Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, quỷ dị xuất hiện truy sát. Xích hỏa viêm long, oanh, thiên địa nháy mắt, chấn động, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn mật cảnh đều run nhẹ nhẹ chập chờn. Lục Xanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn trước mắt bốn cái Phượng Hoàng. Thế nào? Phượng Hoàng Sơn xảy ra chiến đấu à? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhân loại, mau rời đi, chúng ta muốn lần nữa ẩn nặc. Nói, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn chung quanh thời không bình chướng nháy mắt vân dũng đứng lên. Trong chớp mắt, Phượng Hoàng Sơn càng được càng thêm mông lung. Cảm nhận được thời không chi lực nhanh chóng đánh tới, Lục Xanh thân hình vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Liên tiếp thối lui ra khỏi mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Thật là lợi hại, không gian loạn lưu, xích hỏa long viêm, oanh, trước mặt phong ấn, vẫn như cú sừng sững bất động. Hắn gọi Du Vũ, xác nhận một cái Phượng Hoàng, nhưng không biết tại sao. Từ trứng Phượng Hoàng bên trong ấp ra hắn, lại là một chỉ hỏa điều, mặc dù nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc chỗ có thần thông, nhưng không có Phượng Hoàng nhất tộc vốn có tư thái, trên đầu không có Phượng Linh, đuôi sau không có đuôi Phượng, trên thân lông vũ cũng không có những tinh mỹ kia thiên đạo vân trang trí. Triển khai hai cánh, hắn chính là một cái xấu xí hoàng điều. 1000 năm trước, hắn cùng còn lại 4 cái Phượng Hoàng cùng nhau sinh ra. Vì cái kia 4,5 vạn năm số mệnh, trấn thủ Phượng Hoàng Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc sinh sôi có riêng biệt hai loại phương thức. Một loại là thông qua Phượng cùng Hoàng giao phối, từ đó sinh hạ mới sinh mệnh. Khác một loại chính là tại tuổi thọ kết thúc lúc, Phượng Hoàng Niết Bàn một lần nữa hóa làm Phượng Hoàng trứng. Tựa như là hải đăng sứ, người ở bên ngoài nhìn xem, cái này tựa hồ là vĩnh sinh, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Phượng Hoàng Niết Bàn, nhưng thật ra là đem thân thể của mình rèn luyện thành bản mệnh tinh hoa. Sau đó với tư cách ấu thể dinh dưỡng, chết đi, chung quy là chết đi, một lần nữa thay nghén nở mà ra Phượng Hoàng. Cũng bất quá là một cái hoàn toàn mới độc lập sinh mạng thể mà thôi. Du Vũ xuất sinh, cho thủ hộ Phượng Hoàng Sơn, vạn năm không đổi 5 cái Phượng Hoàng mang đến biến cố. Cái khác 4 cái Phượng Hoàng không thể nào tiếp thu được. Đem Du Vũ cái bộ dáng này hòa điều xem như Phượng Hoàng. Nhưng trấn thủ Phượng Hoàng Sơn sứ mệnh, để bọn họ không thể không tiếp nhận Du Vũ tồn tại. Chủ yếu là tiếp nhận Du Vũ thủ hộ Phượng Hoàng Sơn phong ấn sứ mệnh. Cái này 1000 năm đến, Du Vũ là cô độc, nó thừa nhận kỳ thị cùng xa lánh, thừa nhận cô độc cùng tịch mịch. Nó đã từng nghĩ tới cùng mọi người cùng nhau nhảy múa. Đã từng nghĩ tới trong lòng yêu Ngô Đồng Mộc bên trên xây tổ. Nhưng đây cũng là nó lúc ban đầu ý nghĩ, bởi vì chỉ cần nó tới gần, liền sẽ gặp phải cái khác Phượng Hoàng bài xích, cô đơn chiếc bóng ngàn năm, sớm thành thói quen, thẳng đến có một ngày, Du Vũ đã thức tỉnh cái khác Phượng Hoàng đều không có thức tỉnh qua thứ hai thần thông. Không gian xuyên toa, có lẽ, đây chính là có mất tất có được đi, đã mất đi Phượng Hoàng hình thái, lại đã thức tỉnh một cái khác thần thông, chính là bởi vì cái này thần thông. Du Vũ mới lấy rời đi Phượng Hoàng Sơn kết giới nhìn đến thế giới bên ngoài. Phượng Hoàng không được rời đi Phượng Hoàng Sơn, càng không thể phá vỡ Phượng Hoàng kết giới. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc tổ huấn. Bất luận cái gì một cái Phượng Hoàng cũng không thể làm trái tổ huấn. Nhưng Du Vũ lại là không được thừa nhận Phượng Hoàng. Còn tuân theo cái gì tổ huấn? Tới ngươi tổ huấn. Du Vũ rời đi Phượng Hoàng Sơn, thận trọng nhìn xem thế giới bên ngoài, lại cẩn thận đem chính mình ngụy trang. Tại chân núi, nó quen biết một đứa bé, hắn gọi Hạo Vũ, là Phượng Vĩ thôn hài tử vương, thiện lương, dũng cảm, trong thôn Nhất Hô Bách Ứng. Du Vũ nói, hắn là Phượng Hoàng. Hạo Vũ liền tin, một người một chim đều hẹn nhau bảo hộ lấy đối phương bí mật. Du Vũ có ngàn năm qua người bạn thứ nhất, dù là người bạn này vẫn chỉ là một đứa bé. Du Vũ chở hắn bay trên trời. Hạo Vũ vì Du Vũ trên Ngô Đồng Mộc dựng một cái ổ. Đây là Du Vũ lần thứ nhất cảm giác chính mình là một cái Phượng Hoàng. Bởi vì hắn lần thứ nhất trên Ngô Đồng Mộc có một cái ổ. Một người một chim thành 7 năm bằng hữu. 7 năm trôi qua, năm đó hài tử đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn. Thiếu niên nói, nam nhi tốt phải làm một phen đại sự. Lưu ở đây cái tiểu sơn thôn bên trong, cả một đời cũng sẽ không có tiền đồ. Du Vũ mặc dù cười nói, ngươi cần phải truy tìm cuộc sống của ngươi, nhưng đáy lòng là bao nhiêu không bỏ Hạo Vũ rời đi. Hạo Vũ rời đi về sau, Du Vũ lại đem cô độc một người. Nửa tháng sau, Hạo Vũ trở về nói, hắn không đi. Hắn không thể đem bằng hữu của mình một người vứt xuống con trai độc nhất rời đi. Du Vũ cười, ngày đó, nó phượng gáy vang vọng cửu tiêu. Mẫu thân của Hạo Vũ bệnh, Du Vũ gặp qua mẫu thân của hắn, là cái rất ôn nhu rất hiền lành nữ nhân. Du Vũ ho làm chim nhỏ, nhìn thấy nhiều lần mẫu thân của Hạo Vũ ho ra máu. Từng ngày, Du Vũ rốt cuộc không thấy được Hạo Vũ trên mặt xuất hiện qua tiếu dung. Thân là một chỉ nắm giữ ngàn năm tuổi thọ Phượng Hoàng. Hắn không thể nào hiểu được nhân loại sinh mệnh vì sao lại ngắn như vậy tạm. Càng không thể nào hiểu được, ngắn ngủi như thế sinh mệnh bên trong làm sao sẽ có đặc sắc như vậy thế giới. Du Vũ tấp nập xuất nhập Phượng Hoàng Sơn, bởi vì quên cho cương vị phong ấn rót vào Phượng Hoàng chi lực. Khiến cho Phượng Hoàng Sơn bắt đầu hiển hiện trước mặt người khác. Du Vũ từ Phượng Hoàng Sơn điêu tới Chu Quả. Thứ này, liền xem như Phượng Hoàng Sơn đều là cực kỳ chân quý. Mẫu thân của Hạo Vũ ăn Chu Quả, bệnh rất nhanh tốt. Hạo Vũ trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. Tổ huấn là cái gì? Các người chưa từng có coi ta là làm Phượng Hoàng. Dựa vào cái gì muốn ta tuân theo tổ huấn? Ta có Hạo Vũ như vậy đủ rồi. Phượng Hoàng nhất tộc sứ mệnh, cùng ta quan hệ thế nào? Đám nhân loại kia quá đáng ghét. Dĩ nhiên giết mẫu thân của Hạo Vũ. Dĩ nhiên đem Hạo Vũ thích nữ hài tử cho. Mặc dù Phượng Hoàng không biết hành động này là cái gì. Nhưng nhìn xem Hạo Vũ tức giận như vậy khẳng định là thương tổn tới Hạo Vũ. Nhưng chân chính tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, dĩ nhiên là chính mình lấy ra Chu Quả. Du Vũ phẫn nộ biến trở về chân thân, đem đám người này toàn bộ thiêu chết. Nó giúp bằng hữu hả giận, có lỗi gì? Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì? Các ngươi muốn ngăn cản ta, còn đem ta bắt trở về, còn đem ta cầm tù tại đây. Có bản lĩnh, các ngươi đánh chết ta a! Du Vũ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, xích hỏa long viêm, oanh, một tiếng vang thật lớn lại một lần nữa nổ tung, đừng uổng phí sức lực, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng lại không phải bốn cái Phượng Hoàng bên trong bất luận cái gì một cái. Du Vũ lập tức dừng động tác lại, trừng mắt xinh đẹp Phượng mắt thấy trước mặt phong cấm bình chướng. Ai, ngươi là ai, ta gọi Tu. Một đạo hồng quang xuất hiện, như cuồn cuộn huyết đoàn xuất hiện tại bình chướng bên ngoài. Bốn cái Phượng Hoàng bày ra phong ấn kết giới, coi như ngươi liều mạng cũng đừng muốn tránh thoát, trừ phi ngươi dùng ra chiêu kia Phượng Hoàng Niết Bàn. Nhưng là, coi như ngươi dùng Phượng Hoàng Niết Bàn, ngươi chết liền sẽ không còn được gặp lại Hạo Vũ. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến Phượng Hoàng Sơn? Du Vũ trầm giọng quát, thời không kết giới, quả thật có chút lợi hại, nhưng chỉ cần biết kết giới trận pháp phù văn, xuất nhập kết giới cũng không phải khó khăn gì sự tình. Ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là, ngươi nghĩ không muốn ra ngoài cùng Hạo Vũ gặp nhau. hắn hiện tại rất nguy hiểm. Hắn tại làm một kiện đại sự. Chuyện này một khi hoàn thành, không có người có thể tổn thương hắn. Mà hắn hiện tại rất nguy hiểm. Hắn cần trợ giúp của ngươi. Ta bây giờ bị vây ở trong kết giới. Ta ra không được. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể giúp ngươi. Thật, thật. Ngươi mục đích là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để lộ Phượng Hoàng phong ấn? Ngươi còn coi tự mình là Phượng Hoàng đâu? Ngươi chiếu soi gương, ngươi xem thật kỹ một chút trong gương dáng vẻ. Ngươi là Phượng Hoàng à? Là, coi như ngươi là, có thể Phượng Hoàng nhất tộc coi ngươi là Phượng Hoàng rồi sao? Không có người tán đồng ngươi, không có người quan tâm ngươi, không có người thực tình đợi ngươi, thực tình đợi ngươi người. Chỉ có Hạo Vũ. Phượng Hoàng đôi mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn mông lung. Ngươi nói đúng, ta chỉ có Hạo Vũ. Vậy thì đi thôi. Oanh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Xa xa Phượng Hoàng Sơn tại sắp ẩn nấp nháy mắt đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Không tốt, con kia ngu xuẩn chim chạy đi. Bốn cái Phượng Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bay nhảy cánh biến mất ở phía xa, mà nương theo lấy bọn họ biến mất. Hiển hiện ra Phượng Hoàng Sơn cũng như tiêu tán hải thị thận lâu một dạng không thấy. Lục xanh cau mày, Phượng Hoàng Sơn trạng thái tựa hồ không tốt lắm a. Muốn hay không đem bộ phi yên gọi tới. Nhưng lục xanh không bảo đảm truyền thế về sau bộ phi yên còn bị Phượng Hoàng nhất tộc tán đồng. Còn nữa nói, hiện tại bộ phi yên còn không có thức tỉnh thần lực đâu. Huy, huynh đệ, vừa rồi tiên sơn có phải hay không hiển hiện rồi? Ngươi tìm tới vào núi sâu đường rồi sao? Một cái vội vàng chạy tới võ lâm nhân sĩ đi vào lục xanh sau lưng đối với lục xanh quát. Lần này tiên sơn xuất hiện thời gian không lâu lắm. Tại ngắn như vậy thời gian chạy tới người cũng mới giải rác mấy cái. Mà những này người liền thăm dò một cái cũng không kịp. Cũng chỉ có lục xanh phảng phất từ vừa mới bắt đầu ngay ở chỗ này. Lục xanh quay đầu, nhìn liếc mắt người võ lâm này sĩ. Tuổi không lớn lắm, cũng đã là tiên thiên đỉnh phong. Ân, còn không có trở ngại. Nhưng cái này cũng chỉ là lục xanh lấy trước kia tiêu chuẩn đến xem. Mặc dù là hắn một tay đem võ đạo cảnh giới nâng lên. Nhưng hắn lại một mực cho rằng có thể đạt được tiên thiên cảnh giới cũng không tệ rồi. Chỉ là đối phương phương thức nói chuyện không quá ưa thích. Sở dĩ lục xanh cũng không có ý định phản ứng hắn. Huy, ta đang cùng ngươi. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra một bước. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để sau lưng nam tử sắc mặt khẽ giật mình. Thần tiên, yêu quái, nhanh. Đi mau, nhị sư huynh, người cõng nữ nhân này. Đi mau, ta đến đoạn hậu, ngũ sư đệ, người cõng nàng, ta đoạn hậu, không có thời gian. Đi mau, siêu siêu siêu, đột nhiên, một trận dây cung kéo động âm thanh âm vang lên. Lục xanh thân ảnh, cũng đột nhiên từ không trung xuất hiện. Phía dưới trong sơn cốc, xuất hiện một đám người. Nhưng trước đó, tuyệt đối là không có. Lục xanh đối với tu vi của mình vẫn rất có tự tin. Liền xem như một chút gió thổi cỏ lay cũng đừng muốn giấu giếm qua tai mắt của hắn. Huống chi là như thế song phương truy sát. Trong sơn cốc, 10 cái giống như thôn dân người tại mấy cái võ lâm nhân sĩ bảo vệ dưới tránh né một nhóm người. Bịt mặt truy sát, võ lâm nhân sĩ tu vi cũng không tệ. Mỗi một cái đều là tiên thiên chi cảnh, nhưng sau lưng truy sát người bịt mặt cũng dĩ nhiên tất cả đều là tiên thiên cao thủ. Bọn họ mở cung dựng mũi tên, bắn ra mũi tên uy lực thậm chí không kém với súng bắn tỉa. Một mũi tên bắn ra, một cái tiên thiên cao thủ hộ thể bình chướng vẻn vẹn ngăn cản chớp mắt. Mũi tên nháy mắt xuyên qua bờ vai của hắn. Lưu lại một đạo xuyên qua miệng vết thương. A, Lý huynh, ta thụ thương, đừng quản ta, ác tặc, lão tử cùng các ngươi liều mạng, muốn chết, siêu siêu siêu, Đột nhiên, thế giới dừng lại, không phải cảm giác bên trên thế giới đứng im, mà là đúng nghĩa thế giới đứng im. Dù là song phe nhân mã ý thức vẫn như cũ có thể tự do hoạt động, nhưng thân thể của bọn hắn cũng đã vô pháp động đậy mảy may. Gió ngừng thổi, mây bỗng nhiên liền liên xạ ra mũi tên, đều lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.